Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 267, Đặng Bất Lợi nói nhiều. Đầu tiên John Wesley, Sir Crimson cầm trong tay ví tiền tựa như cái túi nhỏ mở ra. Nửa đoạn trước cánh tay hoàn toàn thăm dò vào trong túi. Từ trong lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật cầm trong tay. Nhìn John, đưa hắn họ lần hai gọi thành Wesley cũng không phát giác. Mà John cũng chỉ có thể trừng trợn mắt. Đối với, đúng, ma pháp này bộ trưởng không có cách. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, ừ. Ta đem chính mình chế tác tắt đèn khí để lại cho hắn. Sir Crimson đem đồ trong tay đưa tới John. Trước mặt, đó là một nhánh phẳng phất bật lửa vật nhỏ. Ta hy vọng tại ngươi tối tăm nhất thời điểm, nó có thể mang cho ngươi quang minh. Sir Crimson cẩn thận tỉ mỉ tuyên đọc Đặng Bất Lợi nhiều di thư. John nhận lấy tắt đèn khí, thử mở ra, rắc rắc, một tiếng giòn vang, bật lửa một dạng tắt đèn khí bị mở ra, hơn nữa tiến hành đốt lửa, bên trong cũng không có ngọn lửa toát ra, ngược lại là trong phòng đèn, lóe lên mấy cái, tối lại, hóa thành một chùm sáng mang, siêu thoáng cái, bay đến John trong tay tắt đèn khí trong. Oa nha, John giật mình xem trong tay tắt đèn khí. Thử sắp tắt đèn khí lại mở ra thoáng cái. Đoàn kia ánh sáng nhất thời bay ra ngoài. Trở lại trên đèn điện. Đèn điện lóe lên mấy cái. Lại khôi phục ánh sáng. Quá tuấn tú. John không khỏi vui vẻ nói. Cho Hermione chân Granger. Ta lưu lại thơ ông kia đậu cố sự tập. Hy vọng nàng có thể từ ở bên trong lấy được hứng thú cùng dẫn dắt. Sir Crimson từ trong túi lấy ra một quyển sách đến. Giao cho Hermione, mẹ ta từng đọc qua những thứ này cho ta nghe. Tinh danh cùng ma lực ấm. Bobby thỏ cùng nói nhiều cái cọc gỗ. John nhìn Hermione nhận lấy thi tập. Không khỏi Ichikaru, rất là tưởng nhớ nói. Nhưng là vừa nghiêng đầu, nhìn sắc mặt mờ mịt Harry. Không muốn nhìn ta như vậy. Bobby thỏ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua. John nhìn mờ mịt Harry. Còn có một khuôn mặt không biết điều Shirakawa, cùng với vội vã lật sách Hermione, không khỏi mở miệng nói. Được, chúng ta cũng không phải là tại vu sư thế giới cao lớn. Chúng ta nhìn đến phần lớn là Green cổ tích, Anderson cổ tích, Shirakawa khóe miệng không khỏi vừa kéo. Ồ, John nháy mắt con mắt, hắn thoáng cái ngược lại quên. Tựa hồ Harry, Shirakawa cùng Hermione. Cũng không phải từ nhỏ tại vu sư thế giới cao lớn. Hắn cái này lộn một cái tưởng nhớ. Hình như là đúng sai người. Hiện tại, Harry James Potter, Sir Crimson nhìn tưởng nhớ tuổi nhỏ John. Không nói lời nào, mà là đưa tay đưa vào túi. Nhìn về phía Harry, ta để lại cho hắn. Là hắn lần thứ nhất tham gia Hogwarts Quidditch thi đấu lúc Kim Phi Tặc. Lấy nhắc nhở hắn, có cố gắng thì có thu hoạch. Sir Crimson vừa nói, đưa tay từ trong túi nắm một tấm màu đen khăn lụa đi ra. Đem khăn lụa mở ra, sau đó đưa tới Harry trước mặt. Ở bên trong là một viên lớn chừng hột đào Kim Phi Tặc. Kim Phi Tặc sẽ trí nhớ thứ nhất lấy tay đụng người khác. Cho nên phải dùng khăn lụa bao quanh. Từ Harry đi lấy, chỉ những thứ này. Harry nhận lấy cái kia Kim Phi Tặc. Cái kia Kim Phi Tặc bị hắn chạm qua sau đó. Thả ở trên tay, sau đó lập tức hai cánh một tấm, kim sắc cánh lấy tốc độ âm thanh cách thức chấn động, bay đến không trung. Cuối cùng, út Aaron Wright tiên sinh, Sir Crimson nhìn về phía người cuối cùng, ừ, Shirakawa nghe đến phiên mình, nhất thời đánh lên tinh thần đến, nhìn Sir Crimson, nên cho ngươi đồ vật, đã cho ngươi, xin nhớ A Promise Suota Thousand Now See Shop Go. Hứa một lời thiên kim. Sir Crimson nhìn kia phong di thư. Hướng Shirakawa tiến hành tuyên đọc. Hả? John nghe Sir Crimson nói. Không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa. Ách! Shirakawa nghe Sir Crimson nói. Không khỏi một phát miệng. Đặng Bất Lợi nhiều lời này. Nhượng hắn chớ quên thanh bảo kiếm cho hắn mượn lời hứa. Mà còn cần phải nhớ trả lại. người này, ta giống như là không phụ trách người à? Được, nên nói, ta đã nói. Sir Grimser đem di thư tuyên đọc xong. Không trung kia phong di thư tự động thiêu hủy. Sir Grimser đem đầu tay đồ vật thu hồi. Sau đó nhìn về phía Harry. Trầm ngâm xuống. Potter tiên sinh, ta không biết rõ người tiếp theo nên phải làm sao. Nhưng là hắn rất cường đại. Người tốt nhất không nên một versus một. Sir Grimser nhìn Harry. Không minh bạch. Vì cái gì Đặng Bất Lợi nhiều sẽ đem hy vọng gửi gắm đến đứa bé này trên người. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có lựa chọn. Harry nghe Sir Grimser nói. Đáy lòng từng trận cảm giác khó chịu. Hắn có như đưa đám. Cũng có mê mang. Mất đi Đặng Bất Lợi nhiều. Hắn chính mình đều không biết rõ. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Được, ta đi trước. Sir Grimser đem đồ mình cất xong. Sau đó đứng dậy rời đi. Bộ trưởng tiên sinh, ta đưa ngươi. John liền vội vàng đứng lên. Đưa Sir Grimser rời đi. Harry, Shirakawa nhìn rời đi Tư Khắc dừng đèn. Vỗ một cái Harry bả vai. Không có nói gì nhiều. Sau đó cùng Hermione cùng đi thu dọn đồ đạc. Aaron, người nói chúng ta lúc này rời đi nơi này. Thật sao? Hermione dọn dẹp chính mình quần áo. Hướng Shirakawa hỏi, nơi này không an toàn. Chúng ta cái này học kỳ cũng không có thu được thư thông báo. Hogwarts cũng không nên có thể đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Chúng ta đây phải đi nơi nào? Con nhện đường hầm bên kia nha. Greengrass tỉ muội còn ở nơi đó. Thu đây. Hermione nghe Shirakawa nói. Nhếch miệng. Thu đã bị ta đưa đi Trung Quốc. Duff cùng Astoria chính ở bên kia. Các nàng là thuần huyết. Hẳn thu được thư thông báo. Chỉ bất quá. Shirakawa hơi hơi trầm xuống chân mày. Lắc đầu một cái. Không có nói thêm gì nữa. Đặng Bất Lợi ở lâu cho ngươi những lời đó. Là ý gì? Hermione nhìn không lên tiếng Shirakawa. Tuần hỏi. Ta đáp ứng Đặng Bất Lợi nhiều một nhiều chút sự tình. Đặng Bất Lợi nhiều cho ta mượn một vật. Shirakawa không có giấu giếm. Là cái gì? Hermione duy trì chính mình đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng tác phong. Granfunda bảo kiếm. Ta đáp ứng Đặng Bất Lợi nhiều giúp Harry tiêu hủy hồn khí. Shirakawa nhỏ nháy mắt thoáng cái con. Mát, làm lấy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Harry thanh âm từ Hermione sau lưng truyền tới. Dẫn qua Shirakawa cùng Hermione ánh mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.